chỉ là tản ra dao động cực kỳ sắc bén, dường như đang không ngừng hiện lên. Theo đó từng đạo công kích gần như hoàn toàn bày ra trước mặt Diệp Tinh. Kiếm quang, đao mang về, từng đạo công kích chấn động trong không gian của ngôi sao. Mấy đạo công kích này cũng có dao động của kiếm trận vạn huyền. Công kích chủ yếu của kiếm trận vạn huyền thiên về phòng ngự, đây là một loại phương thức vận dụng của đạo tắc không gian. Thực tế, đạo tắc không gian cũng có thể phòng ngự. Hệ đạo không giống nhau thì đều có thể có rất nhiều thủ đoạn thi triển. Cung chủ Dương Vũ hiển nhiên chỉ lấy một vài đặc tính của đạo tắc không gian, đạo tắc sinh mệnh để sáng tạo ra kiếm trận vạn huyền cường đại. Cuối cùng, ý thức của Diệp Tinh tiến vào bên trong ngôi sao thứ ba. Đây là, ánh mắt Diệp Tinh khẽ động, lúc này trong không gian ngôi sao xuất hiện một cự thú, chính là cự thú lân giáp hai sừng. Cách chương.